Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, Đông Hoàng Trung. Xưng hô như thế nào ta đều có thể. Yêu Hoàng khóe miệng hơi hơi dương lên. Ta không ngại, ta có thể là Yêu Hoàng, cũng có thể là Ảnh Liêm Tu La. Bất quá ta hiện tại có chính sự, các người tốt nhất đừng tới quấy rầy ta. Yêu Hoàng trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Nếu không, ta không ngại dùng hết thủ đoạn đem toàn bộ các ngươi mạt sát. Nói xong, Yêu Hoàng xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đối mặt với phía trước thạch trụ. Cái kia trên trụ đá, một cái màu đen thiết côn đem một người đính tại trên trụ đá. Tuy nhiên đã không có sinh cơ, nhưng chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại hắn còn sống cảm giác. Đó là Đông Hoàng Thái Nhất. Dương Niệm hỏi, Đại Bạch gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất bị Tu La Mâu giết chết. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất cũng là hắn lúc trước chết đi dáng vẻ, không có một chút cải biến a. Cái kia Hắc Côn cũng là bẻ gãy Tu La Mâu. Nghe được Đại Bạch lời nói, tất cả mọi người là ngừng thở. Đông Hoàng tộc tại sao lại lấy phương thức như vậy táng Đông Hoàng Thái Nhất? Dương Niệm không hiểu, Thao Thiết nhô đầu ra. Đây là hải táng, nghi thức có chỗ khác biệt. Đông Hoàng tộc lấy phương thức như vậy nhập táng, tựa hồ cũng có một loại nào đó thâm ý, cái đó là... Đó là nghi thức, Đông Hoàng Ly nhỏ giọng nói. Nghi thức, có ý tứ gì? Dương Niệm hỏi, Đông Hoàng Ly nói. Đông Hoàng tộc cho rằng thế gian không có sinh tử. Sinh là khác loại chết, chết là khác sinh, cái gọi là luân hồi, chẳng qua là một loại cố ý xóa đi. Đông Hoàng Ly chỗ nói không có người nghe hiểu. Ý của ngươi là, đây thật ra là một loại cung phụng. Dương Niệm hỏi, đối với mình cung phụng, đối chính mình thân thể cung phụng. Đông Hoàng Ly nói ra, Dương Niệm ánh mắt quét về phía còn lại 8 cái trên trụ đá người. Khó trách. Dương Niệm tự nói, những thứ này trên trụ đá trải rộng phức tạp trận văn. Bởi vì những thứ này trận văn tồn tại, đáy biển phía dưới linh khí đều hướng về những thứ này thạch trụ vọt tới. Sau đó bị thạch trụ hấp thu, tại thông qua thạch trụ rót vào những cái kia trong thân thể. Cho nên cứ việc những thứ này Đông Hoàng tiền bối đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng thân thể của bọn hắn y nguyên sung mãn như lúc ban đầu. Thật giống như không có chết đi, mà chính là ngủ thiếp đi đồng dạng. Thậm chí, trong cơ thể của bọn họ còn tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Duy nhất có thể phán đoán bọn họ đã chết đi, cũng là bọn họ không có đủ linh hồn ba động. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất có chút kỳ quái. Dương Niệm ở trên người hắn, vậy mà cảm giác được yếu ớt linh hồn ba động. Chỉ bất quá cái kia linh hồn ba động mới vừa xuất hiện liền bị một cỗ kỳ quái lực lượng che giấu. Chớp mắt là qua, bất quá vẫn là không thể trốn qua Dương Niệm thấy rõ. Muốn khôi phục a, Dương Niệm nghĩ ngợi, đồng thời hắn trả tại thăm dò bốn phía, tìm kiếm lấy Đông Hoàng Trung cùng Hồng Mông Thạch. Nhưng Đông Hoàng Trung cùng Hồng Mông Thạch cái bóng cũng không thấy. Đông Hoàng Trung đâu? Dương Niệm mở miệng nói. Dương Niệm một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người phát hiện không thích hợp. Không phải nói tổ địa bị Đông Hoàng Trung trấn áp à? Vẫn tồn tại Hồng Mông Thạch, nhưng bây giờ hai thứ đồ này một dạng cũng không có phát hiện. Yêu Hoàng đã đắc thủ. Hồng Mông Thạch cùng Đông Hoàng Trung đều đến Yêu Hoàng trong tay. Long Hoàng suy đoán, hẳn không phải là, Thao Thiết nói, nơi này tu la khí tức vẫn là bị áp chế. Nói cách khác, Đông Hoàng Trung y nguyên trấn áp nơi. Đây, đã dạng này, vì cái gì không thấy Đông Hoàng Trung cái bóng? Vạn cổ phần đế nghi hoặc, không hiểu thời điểm, phía trước, Yêu Hoàng rốt cục động. Yêu Hoàng thân thủ, tay của hắn nhất thời hư hóa thành cái bóng, sau đó tay phải vươn ra, vươn hướng bị đính tại trên cây cột Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn muốn làm gì? Đại Bạch nhướng mày, nhất thời tất cả mọi người nín thở. Yêu Hoàng bàn tay Trương Đông Hoàng Thái Nhất miệng, nhưng thì tại sắp chạm đến Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm. Bỗng nhiên nước biển phun trào, một tiếng gầm nhẹ, sau đó một cái bóng đen to lớn theo thạch trụ đáp xuống. Thân thể cao lớn quấn quanh lấy thạch trụ, sau đó Đông Hoàng Thái Nhất bị to lớn thân rắn quấn chặt lấy. Yêu Hoàng tay tự nhiên là không cách nào chạm đến Đông Hoàng Thái Nhất. Giống, to lớn xa đầu đối với Yêu Hoàng, bầu không khí lập tức biến đến ngưng kết. Tiểu quạ đen, Đông Hoàng đại nhân tôn thể, há lại cho ngươi mạo phạm. Hắc Hải cự xà miệng nói tiếng người. Yêu Hoàng lạnh hừ một tiếng, hắn ghét nhất có người gọi hắn tiểu quạ đen. Bản Yêu Hoàng không phải quạ đen, là tôn quý hắc ưng tốt a, bất quá là một người chết mà thôi. Yêu Hoàng nở nụ cười. Còn nữa, hắn trấn áp chúng ta Tu La nhất tộc. Bút chướng này, được thật tốt tính toán. Yêu Hoàng thanh âm biến đến âm u quỷ dị. Xem ra là Ảnh Liêm Tu La online. Ồ, khó trách ngươi trên người có cỗ khí tức kia. Hắc Hải cự xà nói. Tu La tộc dư nghiệt. Hôm nay vừa vặn cũng đưa ngươi cùng nhau trấn áp ở đây. Hắc Hải cự xà dứt lời, bỗng nhiên keng một tiếng tiếng chuông du dương theo biển sâu chỗ sâu truyền đến. Đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, mỗi cái linh hồn của con người đều tại kịch liệt run rẩy. Cái kia tiếng chuông phảng phất đến từ vạn cổ, trang nghiêm nghiêm túc uy nghiêm, chỉ là một tiếng chuông vang, cũng đủ để trấn áp vạn cổ. Đông Hoàng Trung, Đại Bạch kinh hô. Tại tiếng chuông này phía dưới, mọi người không tự chủ được lui lại mấy bước, thật sâu bị tiếng chuông này rung động. Tiếng chuông rất lâu mới biến mất. Keng, keng, keng, tiếng chuông tiếp tục vang lên, càng ngày càng dày đặc. Sau đó đáy biển cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, một miệng chuông lớn màu vàng óng vọt tới, trực tiếp hướng về Yêu Hoàng trấn áp tới. Cho vạt, muốn trấn áp ta, nằm mơ. Yêu Hoàng thân hình hoàn toàn biến thành một cái bóng, sau đó lóe lên, liền tránh qua, tránh né hạ xuống Đông Hoàng Trung. Xoát, quang hoa lóe lên, Yêu Hoàng xuất hiện tại cách đó không xa, bóng người tiêu tan không chừng, sau lưng hiện ra một đôi huyết sắc liêm đao. Yêu Hoàng đã triệt để hoán đổi đến Ảnh Liêm Tu La trạng thái. Tu La khí tức phun trào, Yêu Hoàng đã bị triệt để đoạt xá. Hiện tại Ảnh Liêm Tu La dung hợp Yêu Hoàng lực lượng, tu vi đã nâng cao một bước. Thao Thiết cả kinh nói, hai loại trạng thái tùy tâm sở dục hoán đổi, chỉ có thể nói rõ thân thể này bên trong đã chỉ tồn tại một cái linh hồn. Đang khi nói chuyện, Yêu Hoàng động, hắn lấy xuống sau lưng song liêm, hướng về Hắc Hải cự xà câu dẫn, bóng người thiểm lược, dẫn đầu phát động thế công. Hắc Hải cự xà cũng không chậm trễ, xà đầu dương lên, nhất thời Đông Hoàng Trung phi lên, vọt tới cái kia huyết sắc liêm đao. Oanh, hai người trong nháy mắt va chạm, phát ra to lớn tiếng chuông. Keng, sóng âm khuếch tán, nhất thời Yêu Hoàng lần nữa bị đẩy lui. Ảnh Liêm Tu La trạng thái cố nhiên khủng bố, nhưng Đông Hoàng Trung công kích là sóng âm, nhằm vào linh hồn, cho dù là Ảnh Liêm Tu La trạng thái dưới Yêu Hoàng cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Chiếm thượng phong, Hắc Hải cự xà thừa thắng đuổi theo, há miệng miệng lớn, đột nhiên nước biển chung quanh hội tụ thành cột nước bị nó thôn phệ. Kinh khủng hấp lực đánh tới, phảng phất muốn đem hết thảy đều thoát nhập trường trung học phụ thuộc đồng dạng. Cái kia cỗ thôn phệ chi lực, so thôn thiên quyết còn kinh khủng hơn, cho dù là thôn thiên tộc đều không thể cùng sánh vai. Cẩn thận, Thao Thiết kinh hô, bị Hắc Hải cự xà thôn phệ, trong khoảnh khắc liền sẽ rơi vào lục đạo luân hồi, ngàn vạn không thể bị cuốn vào. Dương Niệm nghe vậy trong lòng trầm xuống, quanh thân trận văn phun trào, nhất thời thi phát triển không gian cầm cố, đem tất cả mọi người giam cầm ở trong không gian, theo mà không bị cái kia thôn phệ chi lực ảnh hưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN